Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1324. Nhưng anh vẫn kiên quyết chọn bệnh viện này. Không chỉ bởi vì trình độ y tế của bệnh viện này cao cấp, mà là bởi vì cô ấy đang ở đây. Tuy rằng anh không chắc lắm liệu hai người có gặp lại nhau hay không, nhưng lại nghĩ dù sao hai người cũng đang trong cùng bệnh viện, có lẽ sẽ gặp lại nhau thôi. Chẳng qua anh sẽ giấu kín tâm tư này trong lòng thật kỹ, và lại đem chuyện này tâm sự với người khác cũng không thích hợp lắm. Vết thương thế nào rồi? Cảm giác thế nào? Nam Khuê Ân cần hỏi anh. Không tệ lắm, em đừng lo lắng quá. Còn em thì sao? Gần đây em có khỏe không? Tuy nhiên, sau khi hỏi câu này, Chu Tiễn Nam mới nhận ra mình đang hỏi những câu thừa thãi. Lần này sắc mặt của cô sáng sủa hơn trước rất nhiều. Nước da của cô cũng hiện lên vẻ trắng hồng. Cả người cũng trở nên mê người hơn. Thực ra không cần phải hỏi. Tất cả những điều này đều có thể chứng tỏ cô đang sống rất tốt. Quả thực, sau khi Lục Kiến Thành tìm được cô, có thể thấy được anh đã chăm sóc cô rất tốt. Anh cực kỳ nâng niu cô, giống như cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy. Nam Khuê còn chưa nói chuyện, Tiểu Niệm Khanh đã bước tới và nhẹ nhàng kéo quần áo của Chu Tiễn Nam. Chu Tiễn Nam cũng ngồi xổm xuống. Niệm Khanh có chuyện gì muốn nói với chú Chu sao? Tiểu Niệm Khanh cúi người, đặt tay lên miệng làm bộ dạng bí mật, nói nhẹ, chú Chu, để con nói cho chú nghe một bí mật. Cha nói rằng mẹ sẽ sinh cho chúng cháu một đứa em gái nữa. Cháu và anh trai nghe xong đều cực kỳ hưng phấn, nhưng chuyện này lại như một cú đánh bất ngờ vào tim anh. Dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng vẫn cảm thấy đau âm ỉ, nhưng ngay sau đó, Chu Tiễn Nam nhanh chóng che giấu đi cảm xúc thật của mình. Anh mỉm cười xoa đầu Tiểu Niệm Khanh. Tốt rồi, chú Chu thật sự rất vui cho cháu đấy. Chú Chu, vậy chú không được tụt lại phía sau đâu đấy. Chú phải cố gắng hết sức. Tiểu Niệm Khanh liền khích lệ anh. Lúc này, Đông Họa gõ cửa phòng bệnh bước vào. Đang nói cái gì vậy? Nhìn mọi người thật vui vẻ. Nhìn thấy Đông Họa, Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh liền thay lòng. Hai tiểu quỷ nhanh chóng buông tay Chu Tiễn Nam và chạy đến nắm lấy tay Đông Họa. Đồng thời còn dùng cái giọng mềm dẻo nũng nịu. Dì Họa Họa, hôm nay dì thật đẹp đó nha. Tiểu quỷ, cái miệng nhỏ này sao hôm nay lại ngọt dữ vậy? Nói thật đi, đang gạt dì phải không? Tiểu Tư Mặc lập tức lắc đầu. Mẹ đã nói, làm người không thể nói dối. Chúng cháu chỉ nói sự thật thôi. Đông Họa vừa cười vừa nhìn về phía Chu Tiễn Nam. Hôm nay anh thấy thế nào? Có uống thuốc đúng giờ không đấy? Vẫn luôn làm theo chỉ định của bác sĩ. Lúc này Chu Tiễn Nam đang ngồi trên ghế ôm cuốn sách. Ánh mặt trời chiếu vào mọi đường nét trên khuôn mặt, khiến anh trông cực kỳ tao nhã. Cách chương.